hiện tại mình đang ở Sioux City. Mình với người bạn đồng hành đang tới một cái khu rừng. Trong khu rừng này có một cái câu chuyện về một người. Mày quên mẹ không? Lát ta cắt cái này lại. Tại vì mệt quá rồi. Cô dâu đầu tiên. Nữ. Còn trinh mà trinh nữ không biết nha. Chào mọi người. Bây giờ cuối cùng mình cũng đã tới Sioux City, Iowa. Hiện tại mình với lại người bạn, hai người bạn chơi hồi còn nhỏ. Tụi mình sẽ đến một cái khu rừng. Thì trong cái khu rừng này có một ngôi mộ. Mà cái truyền thuyết của ngôi mộ này nó rất là đáng sợ. Con đường này rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình rất là thích thú. Lái xe 6 tiếng đồng hồ tới đây. Thì vừa đặt chân tới đây, việc làm đầu tiên của mình là tới kiếm cái ngôi mộ này. Mình sẽ kể cho các bạn nghe cái nội dung của cái câu chuyện này sau, khi mình đích thân tới cái ngôi mộ thật sự. Dạ. Sao còn quay chút xíu được. Em mày đang quay mày rồi. Đang giờ mày quay tao rồi. Đó, em quay tao rồi. F1B. Cách đây 5 năm về trước, mình đã tới ngôi nhà này. Là một trong những ngôi nhà bị nghi ngờ 10 năm là ma ám. 10 năm luôn hả? Lâu lắm rồi. Bữa nay nói từ này hơi nhiều bị ma ám, mà thật sự nó bị thiệt. Hồi đó mình mới 17, 18 tuổi à. Bây giờ 29 tuổi rồi. Wow, là hơn rồi, hơn 10 năm rồi. Thì hồi đó cái ngôi nhà này ban đêm á, nó sẽ có cái tiếng nhạc. Mà các bạn nhìn xung quanh ngôi nhà này á, nó bị block hết rồi, các ô cửa. Cũng là một ngôi nhà mà có nhiều án mạng xảy ra. Sioux City có thể nói là một thành phố nó hơi phức tạp tí xíu, nó có nhiều cái vụ giết người. Người ta bắn nhau. Tại vì thành phố nó nhỏ nên nếu bạn có giết một hai người cũng không biết hết. Thật sự là như vậy. Việt Nam mình có đúng không? Có anh bắn chết bắn chết một người ở đây bỏ chạy lên bên thác xịt luôn á. Cái thầy nói á là cái vấn đề luật pháp đây nó rất là lỏng lẻo. Lỡ tay mà giết một hai người bỏ trốn là không ai biết hết luôn. Như là người ta giết nhau người ta bỏ chạy đi, người lâu ngày không ai ở, bây giờ nó thành như vậy. Không biết là có ai không biết, nhưng mà nó bị đồn thôi, là nghi ngờ. Ban đêm có thể là nghe tiếng nhạc luôn. Hay là thấy một hai cái ánh đèn nó nhỏ nhỏ. Thì hồi xưa mình với bạn mình nghi ngờ rằng là có một số tụi homeless ở trong đây, nó bật nhạc và nó party. Nhưng mà nó xảy ra rất thường xuyên. Thành ra không biết được. Tới bây giờ vẫn không biết được. Đã 11 năm rồi, 11 năm rồi quay lại cái ngôi nhà này, nó vẫn như vậy. Nó vẫn đóng kín như vậy. Tức là không ai muốn mua. Mà thẳng luôn, không ai dám ở hết. Nếu mà nó bán á, là đã có ghi số nhà này kia rồi. Có đồ đằng này là đồ quá, nó hôi. Nghĩ coi một căn nhà lớn như vậy mà không ai dám mua hết. Ê, tao tới đây được rồi. Đây là căn nhà không có địa chỉ nên hoàn toàn không thể tìm kiếm nếu không quen biết người dân địa phương. Câu chuyện được kể rằng một đôi vợ chồng đã sống ở đây. Người chồng ghen tuông đã giết chết vợ mình, bắn chết luôn hai đứa con rồi tự sát và châm lửa đốt căn nhà. Sau đó nó được thành phố sửa lại ở bên ngoài. Đã 11 năm trôi qua, căn nhà trông khá hơn rất nhiều, nhưng bên trong thì vẫn là một dấu chấm hỏi. Chắc thời gian sắp tới không ai muốn dọn tới đây, mà cũng có thể là không bao giờ. Nó cứ như là một căn nhà hoang, vô chủ, không số nhà. Không biết bao giờ thành phố sẽ đánh sập nó, hoặc cũng có thể là họ đã lãng quên, và căn nhà cứ thế tồn tại. Nó hôi như có mùi chuột chết vậy. Bây giờ hơi mệt. Sau cái rừng hồi nãy, bây giờ mình sẽ ráng tới thêm một địa điểm nữa. Alo, alo, alo, alo. Alo, alo, alo. Ok. Chỗ thứ hai. Chỗ thứ ba. Morningside College là một cái tên nghe rất tươi sáng và đầy sinh lực. Mình tạm dịch đơn giản theo cách hiểu của người dân địa phương là trường đại học trong ánh bình minh. Nó giống như là trường nội trú bên Việt Nam vậy đó. Thì các bạn học rồi, các bạn vô đây, các bạn ngủ ăn. Không là cái dorm, đúng không? Dãy building này được xây dựng vào năm 1894 và luôn được update, nâng cấp hàng năm. Thậm chí, những trang thiết bị của building như những tòa nhà được xây dựng vào những năm gần đây, rất hoành tráng so với một thành phố hẻo lánh như Sioux City. Các bạn cứ tưởng tượng một dãy nhà kiểu Phú Mỹ Hưng mọc lên ngay tại Phan Thiết. Cũng có thể đây là cách mà trường đại học muốn che giấu những câu chuyện ma quái của mình. Vì đây là nơi các con nhà khá giả ở thành phố Sioux City học tập, sinh hoạt như một trường nội trú. Đó là một nguồn income không hề nhỏ. Cửa không mở được. Thầy có... Hả? Chìa khóa rồi. Nói thiệt là chỗ này nhìn không có đáng sợ lắm. Tại vì sinh mình phải ở đây mình mới biết được. Phải học sinh ở trong đây mới biết được. Đúng rồi. Phải ở trong đây trải nghiệm trong đây, ban đêm đi trong đây mới biết được. Nói chung cấu trúc building còn mới, đúng không? Có rất nhiều câu chuyện được kể lại, nhưng mình chỉ nói một câu chuyện được xem là có tính xác thực cao nhất và được cho là có thật. Đó là Dimmitt Hall, cũng là nơi hiện tại mình đang đứng. Đã có một nữ sinh treo cổ tự vẫn vì áp lực học hành. Các bạn có thể tìm hiểu trên online. Riêng mình đã được một học sinh ở đây kể lại cách đây hơn 10 năm. Nếu không may vào ban đêm bạn bị lạc vào Hidden Hall, tức là hành lang bị giấu, chỉ hiện ra khi linh hồn của cô bé xuất hiện, bạn sẽ không thấy lối ra và lối vào. Càng đi vào sâu sẽ thấy một cô bé ngồi khóc trên hành lang. Chính là linh hồn của cô bé đã đưa bạn vào thế giới của cô ta. Trong dãy hành lang chỉ có một cánh cửa duy nhất, cũng là cánh cửa đi đến căn phòng nơi mà cô ta đã thắt cổ tự vẫn. Thực hư thì mình không biết. Tuy nhiên đã có nhiều học sinh đi chung vào ban đêm vì quá sợ, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn nghe tiếng khóc của cô bé này. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể lên online bấm cái chữ Dimmitt Hall, các bạn thấy câu chuyện. Và nó nói sao mẹ gì mệt quá. It's largely believed to be haunted. Sioux City residents due to the large number of strange events that have been reported. Người ở gần đó là nói hả là có nhiều kỳ lạ. Nhất có hả là tối là nó có sáng màu đỏ, red glow, freezing temperature. Wow. Có máy sấy nó bị possessed. Là sao? Máy sấy là nó bị nhập vô máy sấy. Wow. Đó nói đi. Ok, rồi, hiện tại có nhiều người họ gặp được một người phụ nữ áo ok, không biết ở có con quạ kìa, đúng rồi. Đủ món quạ trên cây mày. Cũng nhà này weird man. Mình không dám lại gần ngôi nhà này tại vì nó có người ở. Bạn mình nói là có thể là nó nã súng nó bắn tụi mình. Thật sự mới nhìn ngôi nhà này cũng kỳ quá ha. Các bạn quay cái nhà đi. Nhìn nè các bạn nhìn nè. Mình thấy một cái con quạ đậu trên cái cây đó. Đây là địa điểm rùng rợn nhất trong ba địa điểm mình vừa đi. Nó có một cái tên không rõ ràng. Leffler House or Leffler House. Căn nhà được xem là kinh khủng nhất Sioux City và tổng cộng đã có 7 vụ giết người xảy ra nơi này. Điều kỳ lạ là căn nhà có rất nhiều quạ. Đây là điều mình đã chứng kiến, tìm hiểu trên online. Nếu không phải là quạ mà là những con chim khác, hoặc chính chủ nhà đem về nuôi, từ từ cũng sẽ chết đi một cách không thể giải thích. Kể cả chó và mèo cũng không muốn đến gần căn nhà. Sợ bây giờ nói chơi thôi chứ giờ đi vô nhà này không có được tại có người ở trong đây rồi. Mà đây là một trong những căn nhà bị nghi ngờ có ma ở Sioux City. Mình không dám lại gần, mình không muốn bị nổ súng. Nó thẳng là vậy luôn. Mày nghĩ giờ nếu mình nổ súng hay chưa? Tao đâu biết đâu, nhưng mà tao mày muốn ra hỏi không? Cánh. Không, tao không hỏi, tao không muốn hỏi. Mày tao hỏi. Đi với mày nhưng mà mày phải hỏi. Tao hỏi hả? Đụt má tao hơi bị nơ mình. Để tao hỏi tao. How are you sir? How are you good morning? documentary. Okay. I'm doing a documentary. Không có nói được mà giờ ta hơi nervous nè. Mày hỏi nó à, mày ở trong nhà này bao lâu rồi, mày thấy cái gì lạ không? Vậy thôi, tao chỉ muốn biết vậy thôi. Okay. Rồi vô đi. Okay. Chung là mình sẽ vô căn. Sẽ không có nói chúng mình là I blur your face out. Không cần, mình để camera dưới thôi. Ok, bây giờ tụi mình sẽ tiến vô căn nhà đó, mình nói chuyện với chủ nhà. Hai người được rồi bạn. Hai người được rồi, và tụi mình sẽ hỏi đúng coi là thật sự căn nhà này có ma hay không. Được, lắp cửa nhà có gì. Tụi mình sẽ để cái camera ở dưới đất, tại vì tụi mình không muốn xúc phạm chủ nhà. Thì đã đến đây rồi thì phải làm thôi. Tốc độ đi. Tốc độ. Nó mình đừng có để, mày cầm thôi, mình hỏi nó thôi. Ok, mình cầm hỏi thôi. Đấy, có chính xác. Má biết nói gặp ma hay không mà đừng quá này thành ma rồi đó con. Các bạn thấy không, căn nhà này có hai số nhà luôn. Ok. Có hai cái, số 1, số 2. Tao đứng xa xa. Để tao quay mẹ. Này, tao quay nè. Anh bắn được ta? Không bắn đâu. Cái đuổi phải không? Anh ngồi mất này. Hả? Cầm camera. Camera lên thấy tao được. Ngồi quá. Ê, thôi đi. Đi. Nó hôi quá vậy. Hôi quá. Đi à, tại sao? Ở trong này hả, là giờ nó làm cái apartment số 1, số 2 phải không? Mày sợ hả? Tao cũng hơi sợ. Thì đi vòng vòng xung quanh đi. Em mày đi, tao đứng đi sau này. Julie, con gái của chủ nhà, đã mời hai người bạn về chơi. Trong lúc một trong hai người bạn đang rửa chén thì cảm giác có một con mèo cạ vào chân, hay một thứ gì đó có lông liên tục bút nhẹ vào chân cô ta. Nhưng sau đó chủ nhà khẳng định nhà không hề có vật nuôi. Người bạn thứ hai thì nghe thấy tiếng máy giặt và máy sấy chạy liên tục, đặc biệt căn nhà rất lạnh vào giữa đêm. Hôm sau, chủ nhà quả quyết không sử dụng máy giặt và không sử dụng máy điều hòa. Mà lúc này là tháng 7, tháng nóng nhất trong năm. Tao muốn vô đâu. Tao mày à. Mày nghĩ là mày sợ vì nó có ma hay là mày sợ vì người ta làm gì mình? Hỏi thiệt. Cả hai cái luôn. Mày nghĩ là gì mình? Đó hồi nãy cái cửa nó mở hay là nó khép vậy? Oh shoot. Chưa khép. Tao không có mở cái cửa ra. Hình như là mày chưa khép á. Cái đụng cái cửa thôi, tao không có mở ra. Đi vô đi. Có tao ở phía sau mày, đừng có lo, có gì tao la lên. Mày nghĩ là như mình không? Hả? Nghe khu này dân này hiền không? Ok, cầm đi. Đi sát không mày? Đi ra. Số 1 đi, vào cửa số 1. Nặng mùi tử khí luôn mày. Thì thấy cái mùi tử khí nặng nề bước tới cửa luôn. Không có sai đâu. Mày có mạnh hơn chứ. Mình sợ người chủ nhà không thích mình thôi. Bây giờ tao sợ người chủ nhà hơn. Mấy người mùi tử khí. Thôi, đừng nói tao sợ quá mày. Sợ hả? Thôi đi đi. Một lát xanh nha, vào cửa cái nè. Ok. Đừng, calm down, ok, mày phải calm down, calm được, không calm, calm có được. Vô số khách đến chơi cũng chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ lạ. Một viên đá đã bay thẳng vào phòng khách với lực rất mạnh, làm hỏng máy sưởi và rớt xuống phòng khách dưới sự chứng kiến của chủ nhà và bạn của họ. Sau đó, căn nhà cũng được bán vì chủ nhà cũng không chịu nổi các ánh đèn màu đỏ xuất hiện giữa đêm. Máy sấy, máy giặt tự động chạy. Và đặc biệt, một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu xanh hay đi xung quanh các hành lang vào lúc rạng sáng. Tuy có 7 vụ án mạng xảy ra, nhưng duy nhất có một vụ án mạng được nhiều người biết đến là vụ thảm sát năm 1970. Một người đàn ông đã xiết cổ bạn trai của bạn gái cũ của mình chỉ vì ghen tuông. Cũng là bắt đầu cho các vụ án mạng khác. Người ta đồn vì vậy có 7 con ma trong ngôi nhà này. Chuyến đi thứ hai cũng rất là khó khăn. Mình về đây mình nghĩ nó sẽ dễ hơn mà thật sự nó khó hơn rất là nhiều. Thứ nhất không phải là khu mình ở. Thứ hai người dân địa phương ở đây họ không có friendly tận tình như những người ở địa phương khác. Cho nên cái việc mà gõ cửa vô nhà người ta kỳ cục và sợ nữa. Mình bước vô ngôi nhà này mình cảm thấy cái mùi tử khí nó nặng nề. Chào các bạn.